tình cũ không rủ cũng tới. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại phòng khách, Lục Tiệp lên tiếng, em có muốn chuyển ba em sang bệnh viện tư không? Ba anh quen một số chuyên gia đầu ngành, có thể giúp được đấy, không cần phiền phức như thế đâu. Hạ Giai Ngôn đáp, ba em sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra tổng quát. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ được xuất viện thôi. Khi Lục Tiệp đề nghị đến thăm ba cô, Hạ Giai Ngôn suy nghĩ một lát rồi từ chối. Bác sĩ đã dặn cô rằng trong tình trạng này, ba cô không nên có những cảm xúc quá mạnh. Dì cô cũng nhắc nhở không nên chọc ba giận. Nếu cô và Lục Tiệp cùng xuất hiện trong phòng bệnh, huyết áp của ba cô có thể sẽ tăng vọt lên ngay lập tức. Hạ Giai Ngôn bình tĩnh phân tích lợi hại với anh. Lục Tiệp im lặng lắng nghe, không đáp lời. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô khẽ hỏi, anh giận à? Không có. Lục Tiệp nhìn cô, những vấn đề này đáng lẽ anh phải là người suy nghĩ trước. Em đã lo liệu chu đáo hết rồi, anh còn giận gì nữa? Hạ Giai Ngôn mỉm cười nhẹ nhõm. Lục Tiệp nói tiếp, anh đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu 8 năm rồi. Hy vọng sau khi chiến thắng, em sẽ không chê anh già. Hạ Giai Ngôn hiểu ý tứ trong lời anh nói, nhưng cố tình đáp, già thì già chứ sao? Có ảnh hưởng gì đến em đâu? Thấy cô tỏ vẻ không liên quan, Lục Tiệp nghiến răng bực bội, em cũng nói được câu vô trách nhiệm như vậy à? Em nhớ là em chưa từng phát tín hiệu gì khiến anh hiểu lầm, càng không hề hứa hẹn gì với anh cả. Hạ Giai Ngôn mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt. Lục Tiệp không đáp lời. Hạ Giai Ngôn quay đầu lại, phát hiện trong mắt anh lóe lên tia sáng khó hiểu. Chuông báo động trong lòng vang lên. Cô từ từ đặt gối ôm giữa hai người. Đang định lén lút di chuyển thì Lục Tiệp đã nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình. Lực đạo từ cổ tay khiến Hạ Giai Ngôn mất thăng bằng. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi ngã vào lồng ngực ấm áp của anh. Chiếc gối vô tội lăn xuống sàn, dừng lại bên chân Lục Tiệp. Anh cũng chẳng thèm nhấc chân, chỉ lo ôm chặt người trong lòng. Giữa chúng ta còn cần gì đến ám chỉ và hứa hẹn nữa chứ? Eo bị Lục Tiệp siết đau nhức, cánh tay anh rắn chắc càng thêm dùng sức. Hạ Giai Ngôn không thể cựa quậy hay thoát ra, chỉ còn cách nghiến răng nói, anh có thể nói chuyện đàng hoàng không? Lần nào cũng động tay động chân, ai cho phép anh chứ? Ôm người thương trong lòng, Lục Tiệp mỉm cười, động tay động chân mới thật lòng. Miệng em cứng đầu thế, sớm muộn anh cũng bị em tức chết mất. Đồ lưu manh, Hạ Giai Ngôn mắng yêu. Anh có lưu manh thì cũng là do em cho phép. Lục Tiệp bóp eo cô, xoay người cô về phía mình. Sáng hôm đó, khi anh nói chúng ta có thể có một gia đình riêng, thật ra em đã động lòng rồi phải không? Đêm giao thừa ấy, anh hỏi em có nhớ anh không? Em không trả lời. Rõ ràng là đồng ý rồi. Hôm nay, anh nói đến đây tìm em không từ chối. Câu hỏi của anh chắc chắn có câu trả lời. Tất cả những điều đó không phải đã thể hiện thái độ của em sao? Hạ Giai Ngôn im lặng, ánh mắt anh chăm chú và nóng bỏng đến nỗi cô cảm thấy mặt mình sắp bị anh nhìn thủng. Lục Tiệp nói tiếp, Giai Ngôn à, bước đến được bước này không khó như em tưởng đâu. Lời anh nói chạm đến trái tim Hạ Giai Ngôn. Cô ngẩng đầu, bình tĩnh và dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt bình lặng nhưng chứa đựng những gợn sóng đan xen vào nhau. Lục Tiệp nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giữ chặt. Anh hỏi em lần nữa nhé, chúng ta bắt đầu lại được không? Nếu em không đồng ý, sau này anh sẽ không bao giờ hỏi nữa sao? Hạ Giai Ngôn hỏi. Lần này em nhất định sẽ đồng ý, Lục Tiệp đáp. Giọng anh tự tin đến mức Hạ Giai Ngôn phải đấm nhẹ vào ngực anh. Sự tự tin của anh rốt cuộc từ đâu ra vậy? Lục Tiệp đưa tay cô lên môi hôn nhẹ, thấp giọng nói, tất cả đều là do em cho anh. Cô nằm trong vòng tay Lục Tiệp, lẩm bẩm, sau này dù em có bảo anh đi đi hay cút đi, anh cũng không được rời xa em. Em yên tâm, anh nhất định sẽ quấn lấy em như một tên lưu manh thật sự. Lời Lục Tiệp có vẻ không đứng đắn, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh. Anh làm thầy người ta, sao lại nói những lời tục tĩu thế? Lục Tiệp đưa tay nâng cằm cô, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Anh không chỉ nói được những lời tục tĩu, mà còn làm được những việc tục tĩu nữa. Em có muốn thử không? Hạ Giai Ngôn vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, lại mắng, đúng là lưu manh, hai người cứ đùa giỡn như thế. Một buổi chiều trôi qua lúc nào không hay. Gần tối, Hạ Giai Ngôn đuổi Lục Tiệp về, tránh trường hợp mẹ hoặc anh trai đột ngột về nhà. Trước khi đi, Lục Tiệp nói ngày mai sẽ gặp, nhưng không nói cụ thể thời gian. Đến khi anh vào thang máy, cô đóng cửa chống trộm lại, rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tối nay Đào An Nghi không về nhà, nhưng Hạ Giai Mặc lại dẫn vợ con đến ăn cơm cùng cô. Hạ Giai Ngôn hỏi họ, bác sĩ có nói khi nào ba có thể xuất viện không? Hạ Giai Mặc đáp, dự kiến là ngày kia. Chiều nay có mấy kết quả xét nghiệm đã ra, bác sĩ nói kết quả khá ổn, chắc không có vấn đề gì lớn. Chiêm Tuệ vừa đút cơm cho Thông vừa nói, chắc tại ba uống rượu nhiều quá, từ nay không thể để ông ấy uống như vậy nữa. Chú của em cũng bị cao huyết áp, chú đưa em một thực đơn dinh dưỡng. Giai Ngôn này, em nên học làm mấy món đó để nấu cho ba. Được, Hạ Giai Ngôn nói, mai anh chị còn bận không? Nếu bận thì để em đến bệnh viện chăm ba mẹ là được. Chiêm Tuệ đáp, không bận đâu, sáng mai ba còn phải làm xét nghiệm, chiều chúng ta cùng đến thăm ông ấy. Hôm sau, đợi Thông ngủ chưa dậy, cả nhóm liền xuất phát đến bệnh viện thăm Hạ Nguyên. Chưa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười vui từ bên trong vọng ra. Hạ Giai Mặc bế Thông đi trước, còn Hạ Giai Ngôn và Chiêm Tuệ đi sau liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang vẻ ngạc nhiên. Nghe vậy, Hạ Nguyên và người mặc áo blau trắng cùng quay đầu lại. Hạ Giai Ngôn có phần ngạc nhiên, còn Chiêm Tuệ không nhịn được hỏi, Cao Lập Hàm, sao anh lại ở đây? Đào An Nghi vội đáp, bác sĩ Cao có tâm lắm, hôm đó nghe nói ba con bị bệnh, vừa trực ca xong là lên thăm ngay. Cao Lập Hàm mỉm cười, đó là điều nên làm thôi. Đào An Nghi lại nói, vừa rồi nghe bác sĩ Cao nhắc đến, mẹ và ba mới biết là chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Lúc Giai Mặc và Tiểu Tuệ cưới nhau, bác sĩ Cao cũng có dự tiệc, bảo sao tôi cứ thấy cậu quen quen. Hạ Giai Mặc gật đầu chào Cao Lập Hàm, anh ta cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Giai Ngôn này, Đào An Nghi vẫy tay gọi con gái, con lại đây ngồi bên này, nói chuyện với bác sĩ Cao đi, chứ hai ông bà già như ba mẹ sẽ làm cậu ấy buồn chán mất. Hạ Giai Ngôn nhanh chóng nắm bắt tình hình trước mắt, cô đoán ba mẹ hẳn đã biết Cao Lập Hàm chính là người mà chị dâu giới thiệu cho cô. Anh ta tỏ ra khá chu đáo, có khi cả giường bệnh này cũng do anh ta sắp xếp. Để tránh hai bên xấu hổ, cô ngồi xuống bên cạnh Cao Lập Hàm. Cảm ơn bác sĩ Cao đã đến thăm ba tôi. Cao Lập Hàm đáp, không có gì. Đào An Nghi bật cười, sao hai đứa nói chuyện khách sáo thế? Người trẻ với nhau phải nói chuyện về những thứ thời thượng chứ. Nói xem quán nào ngon, chỗ nào cảnh đẹp, rồi hẹn nhau đi chơi. Thông chưa từng gặp Cao Lập Hàm, cậu bé nép vào người Hạ Giai Ngôn, mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn anh ta. Thấy vậy, Hạ Giai Ngôn khẽ nhắc, đừng nhìn chằm chằm chú ấy như thế, không lịch sự đâu. Thông quay sang nhìn Hạ Giai Ngôn, giọng trong trẻo hỏi, cô ơi, đây có phải chú Lục không ạ? Nghe đến họ này, trừ Cao Lập Hàm ra, tất cả người lớn trong phòng đều khẽ biến sắc, mỗi người một vẻ khác nhau. Hạ Giai Ngôn không dám ngẩng đầu nhìn cha, đành phải cố gắng nói với Thông. con nhầm rồi, chú này họ Cao, là chú Cao. Thông kêu, ồ, một tiếng, rồi bắt chước gọi, chú Cao. Cao Lập Hàm xoa đầu cậu bé, nụ cười mang chút nuông chiều, đồng thời pha lẫn một chút cảm xúc khó nói. Ngoan quá. Sau đó, Cao Lập Hàm giải thích cho họ về những điều cần lưu ý đối với bệnh nhân cao huyết áp. Thông chẳng hiểu gì cả, nghe được nửa tiếng đã đòi về nhà, dù Hạ Giai Mặc và Chiêm Tuệ dỗ thế nào cũng không được. Cứ nằng nặc đòi về, Hạ Ngôn rất cưng cháu. Thấy Thông sắp khóc, ông liền bảo con trai, về đi, đừng để cháu nó ở bệnh viện lâu quá. Bác sĩ Cao, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, vừa trực ca xong chắc mệt rồi. Đào An Nghi nắm lấy cơ hội, nói với Cao Lập Hàm, bác sĩ Cao, cậu cũng ở gần khu chung cư nhà chúng tôi, có thể giúp đưa Giai Ngôn về được không? Hạ Giai Ngôn định nói gì đó, nhưng Đào An Nghi liền ném cho cô một cái nhìn cảnh cáo, khiến cô phải nuốt lời vào bụng, đi theo Cao Lập Hàm ra bãi đỗ xe dành cho nhân viên. Hạ Giai Ngôn ngượng ngùng nói, mẹ tôi hay làm những chuyện thế này, làm anh khó xử rồi. Cao Lập Hàm đáp, không sao đâu, mẹ của em rất hòa đồng, nói chuyện với bà ấy tôi rất vui. Khi lái xe, Cao Lập Hàm có thói quen nghe radio, giọng người dẫn chương trình phát ra từ loa, phá tan sự im lặng trong xe. Khi xe đến dưới chung cư, Hạ Giai Ngôn nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã đến thăm ba tôi và đưa tôi về. Cao Lập Hàm gật đầu. Em khách sáo quá, để tỏ ra lịch sự. Hạ Giai Ngôn đứng nhìn cho đến khi xe anh ta khuất bóng mới quay người đi về phía cổng chung cư. Nhưng cô chưa đi được mấy bước, điện thoại trong túi áo khoác đã reo liên hồi. Lấy ra xem thì thấy là Lục Tiệp gọi đến. Cô nghe máy, sao vậy? Lục Tiệp chỉ, một tiếng. Rồi im lặng, Hạ Giai Ngôn tưởng sóng yếu, liền đưa điện thoại ra trước mặt xem, thấy tín hiệu vẫn đầy đủ, cô lại áp máy vào tai. Sao anh không nói gì vậy? Vừa từ bệnh viện về à? Lục Tiệp hỏi. Vừa trả lời xong, Hạ Giai Ngôn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cô dừng bước, anh đang ở đâu? Lục Tiệp đáp, anh đang trong xe. Hạ Giai Ngôn hiểu ra. Cô quay người nhìn xung quanh, quả nhiên thấy xe của Lục Tiệp đỗ ở chỗ đậu xe tạm thời đối diện. Cửa sổ phía ghế lái hạ xuống, Lục Tiệp lười nhác tựa tay lên khung cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhìn cô. Cách chương.